Chương 1458, thân phận xác định. Hạ Nhược Phi đem lời cũng đã nói ra, mọi người tự nhiên cũng sẽ không có giữ lại. Lưu Minh Thiên, Mã Tranh đám người tiến nhập trạng thái cũng so sánh nhanh, đã bắt đầu hỏi thăm tới Đào Nguyên Đảo một ít tình huống cụ thể. Chuyện này với bọn họ tương lai chấp hành cảnh giới, phòng vệ chờ nhiệm vụ đều là rất trọng yếu. Hạ Nhược Phi cũng là con sói cô độc đội đột kích bồi dưỡng ra được ưu tú đội đột kích viên, quân sự rèn luyện hàng ngày bản thân cũng rất cao, vì lẽ đó hắn mặc dù chỉ là đi qua hai chuyến Đào Nguyên Đảo, mặt khác cơi máy bay trực thăng vòng quanh Đào Nguyên Đảo bay qua hai vòng, nhưng là đối với Đào Nguyên Đảo địa hình địa vật chờ đặc thù cũng đã rõ ràng trong lòng. Liền hắn thẳng thắn tìm đến giấy bút, vẽ một cái đơn giản hòn đảo bản đồ, đồng thời đem một vài mục tiêu trọng yếu, như sân bay, bến thuyền, tập trung khu cư ngụ, bãi đổ, đá ngầm khu các loại đều đánh dấu ở mặt trên. Thanh Vân Sơn chính là cái kia vững chắc chỗ tránh nạn, hắn cũng trọng điểm đánh dấu ra. Liền, tất cả mọi người ghé vào này trương bản đồ trước, từ riêng phần mình góc độ chuyên nghiệp bắt đầu thảo luận hòn đảo phòng ngự vấn đề, phải như thế nào bố trí binh lực, nơi nào cần gì trang bị, gặp phải kẻ địch tập kích thời điểm làm sao khẩn cấp phản ứng các loại. Liền ngay cả Quách Chiến cũng rất hứng thú gia nhập thảo luận. Vì lẽ đó, bữa cơm này ăn đầy đủ hơn 3 giờ. Đương nhiên, có lớn bán thời gian là mọi người vây quanh bàn ăn đang thảo luận Đào Nguyên Đảo phòng ngự an bài vấn đề. Đang ngồi bao quát Hạ Nhược Phi ở bên trong, có một cái tính một cái, đều xứng là đặc chủng tác chiến phương diện chuyên gia, một cái 7 km² to nho hòn đảo phòng ngự an bài, nhưng thật ra là một cái phi thường điển hình hiện thực án lệ, theo mọi người thảo luận, hòn đảo phòng ngự kế hoạch cũng đã dần dần thành hình. Bao quát trại lính thiết trí, điểm hỏa lực phân bố các loại. Đặc biệt là trang bị phương diện, cần mua cái nào vũ khí nặng làm sao an bài, tiêu chuẩn từng binh sĩ trang bị làm sao phân phối các loại, mọi người ngươi một lời ta một lời rất nhanh sẽ hoàn thiện. Đương nhiên, ở trong này cũng khó tránh khỏi sẽ bí mật mang theo một ít hàng lậu Mã Tranh bọn họ đối với một ít ở ngoài quân trang bị vẫn luôn hết sức trông mà thèm, lúc này cũng một mạch liệt vào trang bị danh sách bên trong. Hy vọng Hạ Nhược Phi có thể thông qua đặc thù đường dẫn mua đến, như vậy bọn họ cũng có thể quá đủ có vẻ. Đến rồi sắp tới 10 giờ tối, mọi người mới ai đi đường đấy. Hạ Nhược Phi trong tay đã có một cái phòng ngự kế hoạch mô hình cùng với trang bị mua danh sách. Hắn trở lại nhà nghỉ gian phòng sau, mới phát hiện điện thoại di động có một cái điện thư nhắc nhở. Hạ Nhược Phi nhất thời đống cảm thấy phân chấn. Đây cũng là Liêu Thừa Phong bên kia đem có quan hệ Trích Tâm Tông cùng Ngôi Sao tập đoàn tình báo phát tới. Hạ Nhược Phi ngại điện thoại di động xem tài liệu màn hình không đủ lớn, liền hơi suy nghĩ từ không gian bên trong lấy ra một máy vi tính xách tay, nhanh nhẹn mở diện phía sau, hắn liền mở máy vi tính ra. Nhà nghỉ gian phòng cũng không có internet tiếp nối, bất quá tốt ở chỗ này tín hiệu điện thoại di động cũng không tệ lắm, liền Hạ Nhược Phi liền dùng điện thoại di động xếp đặt cái điểm nóng. Máy vi tính sách tay thì lại liên tiếp điện thoại di động điểm nóng trước đó liên tiếp internet mục đích. Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ ở trong hòm thư thấy được Liêu Thừa Phong phát tới một cái file nén. Hắn đem áp xúc bao giải áp co phía sau, mở ra bản văn nghiêm túc duyệt đọc. Bên trong quả nhiên là có quan hệ Trích Tinh Tông cùng Ngôi Sao tập đoàn một ít tình báo. Hạ Nhược Phi đảo qua đoạn thứ nhất thời điểm, vẻ mặt liền không khỏi trơn nên ngưng trọng rất nhiều. Ngôi Sao tập đoàn làm Trích Tâm Tông ở thế tục giới một cái cứ điểm trọng yếu, tình báo trong tài liệu cũng không nhỏ độ dài. Mà đoạn thứ nhất viết đúng là Ngôi Sao tập đoàn tổng thể tình huống, Hạ Nhược Phi thình lình phát hiện, Ngôi Sao tập đoàn keo chính là Vương Bá Sơn, cùng tấm danh thiếp kia trên chữ một cái không kém. Mặt khác, Vương Bá Sơn cũng là một tên tu luyện người, tư liệu biểu hiện tu vi đẳng cấp tạm thời không biết. Hơn nữa tư liệu bên trong cũng có Ngôi Sao tập đoàn logo. Này cũng cùng trên danh thiếp giống như lúc. Vậy thì nạp phân trần rõ, đến kinh thành Lưu Hải ngõ tứ hợp viện tìm Hạ Nhược Phi hai cái người, xác thực chính là Trích Tâm Tông người. Căn cứ Võ Cường miêu tả tình huống, ngoại trừ Vương Bá Sơn ở ngoài còn có một tên trường sam lão giả, bây giờ nhìn lại vị này lão giả hẳn là Vương Bá Sơn sư thúc hoặc là sư bá, nói chung là so với Vương Bá Sơn ở tông môn địa vị cao hơn rất nhiều. Hạ Nhược Phi tâm tình có chút trầm trọng, tuy rằng hắn đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng thật xác định chính mình Đào Nguyên Đảo bị một cái tu luyện tông môn để mắt tới thời điểm, hắn vẫn cảm giác được áp tở lư cờ lớn lao. Hạ Nhược Phi ổn ổn tâm thần, nghiêm túc tiếp tục duyệt tiếp tục đọc. Ngôi Sao tập đoàn kích thước lớn hẹn 10 tỷ đô la Mỹ tả hữu, kinh doanh phạm vi 10 phần rộng khắp, bọn họ là chủ yếu kinh doanh dược liệu nghiệp vụ lập nghiệp, nhưng sau đó từ từ dính đến tài chính nghiệp, bất động sản cũng các loại, nói chung là cái gì kiếm tiền làm cái gì. Liên quan với ngôi sao tập đoàn bộ phận này, tình báo Hạ Nhược Phi chỉ là giản lược hơi đảo qua một chút. Như là đã có thể xác định là Trích Tinh Tông theo dõi Đào Nguyên Đảo, cái kia ngôi sao tập đoàn làm Trích Tinh Tông một cái giới trần tục thay quyền cơ cấu, liền căn bản không đáng giá nhắc tới, song phương tranh đấu cũng sẽ không vẹn vẹn dừng lại ở thương mại cấp độ, vì lẽ đó nghiên cứu ngôi sao tập đoàn đã không có bao nhiêu ý nghĩa. Hạ Nhược Phi bỏ qua này một bộ phận, trọng điểm chú ý Trích Tinh Tông bản thân tình báo. Trích Tinh Tông ở vào Hoa Hạ Nam Hải hải vực, chiếm cứ một tòa không người đảo. Tông môn quanh năm ở hộ tông đại trận bao phủ bên dưới, vì lẽ đó mặc dù là thông qua vệ tinh chụp ảnh, cái kia bên trong đều là một tòa loạn thạch mọc um tùm không người hoang đảo. Trích Tinh Tông thế hệ phần cao nhất chữ thanh thế hệ tu luyện người có hai vị, theo thứ tự là Kim Đan kỳ trưởng môn Lạc Thanh Phong, cùng với luyện khí 9 tầng trưởng lão Trì Thanh Thành. Ngoài ra còn có đời thứ hai chữ Lót Vĩnh đệ tử 21 người, tu vi cao nhất Dì Vĩnh Cửu Luân, tương tự cũng đạt tới luyện khí 9 tầng tu vi, ngoại trừ Dì Vĩnh Cửu Luân ở ngoài, chữ Lót Vĩnh đệ tử đời 2 tu vi đại thể ở luyện khí 7 tầng hoặc là luyện khí 8 tầng. Tình báo bên trong còn chuyên môn nhắc tới luyện khí 7 tầng Trịnh Vĩnh Thọ, tu vi của người này tuy rằng ở Trích Tinh Tông đệ tử đời 2 trung vị ở Trung Hạ Du, nhưng hắn trận đạo thiên phú nhưng cực cao. Có người nói bố trí ra khốn trận liền luyện khí 9 tầng tu sĩ đều không cách nào phá giải, là một cái đáng giá chú ý nhân vật. Hạ Nhược Phi nhìn đến này thời điểm, mắt ánh sáng cũng không nhịn được ở tên Trịnh Vĩnh Thọ trên dừng lại thêm mấy phần. Trích Tinh Tông lại có một vị trận đạo cao thủ, sẽ không phải là cái này Trịnh Vĩnh Thọ phát hiện Đào Nguyên Đảo bí mật chứ, lại liên tưởng đến Võ Cường nói lên cửa đi tìm hắn trong hai người mặt, ngoại trừ Vương Bá Sơn ở ngoài. Còn có một cái mặc trường sam không nói một lời lao đầu, chẳng lẽ cái này người chính là Trịnh Vĩnh Thọ? Bây giờ nghĩ lại độ khả thi lớn vô cùng. Hạ Nhược Phi trong lòng cũng sinh ra mấy phần cảnh giác. Hắn tiếp tục nhìn xuống, Trích Tâm Tông đời thứ ba bá chữ Lót đệ tử chắc là có hơn 60 người, những người này tu vi đa số còn ở vào luyện khí 3 tầng đến luyện khí 5 tầng trong đó, thậm chí còn có tu vi thấp kém, vẹn vẹn luyện khí 2 tầng. Những người này tuy rằng không đáng để lo, nhưng con kiến có thêm cắn chết voi, lại không ăn thua bọn họ cũng là đường hoàng gia dáng tu luyện người. A bản văn bên trong còn có một chút liên quan với Trích Tinh Tông cái khác tình báo. Hạ Nhược Phi yên tĩnh nhìn một lát, dòng suy nghĩ cũng dần dần làm rõ, một cái kế hoạch mô hình ở hắn đầu góc bên trong bắt đầu hình thành.